Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, làm sóng nguyên lý. Rõ ràng tảng đá mật độ so nước lớn, nếu là tảng đá đặt ở trong nước liền sẽ lập tức chìm xuống. Nhưng vì cái gì đổ xuống sông xuống biển thời điểm, tảng đá lại có thể ở trên mặt nước phiêu cướp đâu? Tốc độ là tốc độ, tảng đá bị thêm vào tốc độ để mật độ trọng lượng cao hơn cục đá phiêu bay ở trên mặt nước. Mà cũng chính là cuối cùng tốc độ dùng hết, đến cuối cùng cũng đem đắm chìm ở trong nước. Austin hai mắt đột nhiên bộc phát ra tinh quang, trong óc rộng mở trong sáng. Không, cùng nó nói là tốc độ, còn không bằng nói là vận động. Vật thể vận động cải biến đây hết thảy. Cục đá vận động làm cho tảng đá trái với thông thường tung bay tại trên nước. Vậy nếu như đấu khí vận động, có thể duy trì đấu khí loại này cao năng lượng ly thể mà không bị tiêu tán đâu. Tựa như đổ xuống sông xuống biển cục đá đồng dạng, ở trên mặt nước tung bay mà không có đắm chìm vào trong nước. Lấy đạt tới công kích từ xa vẫn có uy lực hiệu quả. Đấu khí bản chất Austin hoàn toàn không rõ ràng. Hắn chỉ biết là đấu khí tại ly thể một khoảng cách đời sau liền sẽ cấp tốc tiêu mất ra. Nhưng ở thể nội cùng bên ngoài thân phụ cận lại cũng không bị nửa điểm ảnh hưởng. Loại hiện tượng này đã không phải là cao nồng độ hướng thấp nồng độ phạm vi khuếch tán pha loãng đủ khả năng giải thích được đến. Đấu khí tại không trung tiêu tán tất nhiên là càng thêm huyền ảo liên hệ. Nhưng không quản là dạng gì quan hệ, vận động có thể thay đổi rất nhiều tính chất vật lý là nhất định. Mà Austin lấy đổ xuống sông xuống biển bên trong tảng đá cùng thủy chi quan hệ giữa đến tương tự. Nghiên cứu cũng chưa hẳn không thể. Vận động có thể giao phó vật thể khác biệt tương tính. Làm cước nguyên lý cùng nó nói là bị chân cấp tốc đá ra cuốn lên chân không đợt công kích địch nhân. Còn không bằng nói là chân không sóng làm cho đấm đá không khí thời điểm cuốn lên cấp tốc vận động. Khí nhận duy trì vận động dữ dội, từ đó bay lượn viễn trình khoảng cách đời sau, vẫn như cũ duy trì lấy cường đại trảm kích năng lực. Nếu như dựa theo hiện thực cơ sở đến xem, nếu như trong không khí nơi nào đó không gian khu vực đột nhiên biến thành chân không, như vậy bốn phía cường đại áp suất không khí liền đem ngay lập tức hướng phía chân không khu vực. Dũng mãnh lao tới, không khí tại ngắn giây lát ở giữa đem cái kia một mảnh khu vực chân không lấp đầy. Dạng này tính chất, không phải là cùng đấu khí cùng loại sao? Đấu khí ly thể đời sau cũng cấp tốc tiêu tán trong không khí. Mà lại quan trọng nhất là, trước không quản làm cước cuốn lên chân không chạm kích sóng vì sao có thể công kích từ xa. Liền lực sát thương mà nói, Austin cũng không nhìn thấy chân không sóng đến cùng tại sao lại vật thể tạo thành lớn như vậy lực sát thương, nhưng cái kia chợt lóe lên linh quang, lập tức làm cho Austin mở ra thế giới mới cửa chính. Có lẽ tạo thành đây hết thảy kết quả, chính là vận động. Không phải thật sự không sóng vận động, mà là khí lưu vận động, nước tại áp lực cường đại phía dưới cấp tốc lưu động. Sẽ sinh ra thiết kim đoạn ngọc cắt chém thủy đao. Đồng dạng, không khí vận động cũng có thể sinh ra cùng loại không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Austin ở kiếp trước soát một ít video thời điểm, đã từng thấy qua có người tiến hành thí nghiệm. Sử dụng khí áp cơ đem khí lưu gia tốc đến mộc tinh lên trình độ thật lớn tốc độ gió. Sau đó đem một cây đầu gỗ tại mấy giây bên trong chặt đứt. Làm cước nguyên lý, rất có thể chính là bởi vậy. Siêu việt vận tốc âm thanh đá kỹ, khiến cho phía trước không khí cực độ áp xúc hình thành chân không sóng. Đồng thời tại đá ra thời điểm, chân không lưỡi đao mặt ngoài. Mũi chân vận động mang theo động cái kia một phần nhỏ khí lưu lấy siêu việt vận tốc âm thanh đáng sợ tốc độ lưu truyền. Sau đó đang phi hành trong lúc đó, chân không cùng khí lưu hình thành một cái tuần hoàn cùng cân bằng. lợi dụng chân không cùng áp suất không khí ở giữa khí áp chênh lệch sinh ra duy trì mặt ngoài khí lưu cấp tốc vận chuyển động lực, tại làm cho lam cước chạm kích sóng đang nhanh chóng tiến lên đồng thời. Cũng làm cho chân không sóng mặt ngoài phụ cận cấp tốc vận động cái kia một phần nhỏ khí lưu duy. Chỉ lúc trước tốc độ nhanh chóng vận động, cho đến chân không sóng bị không khí tràn ngập tiêu tán. Cấp tốc vận chuyển khí nhận cũng bởi vì không khí lực cản rất nhanh mất đi động lực tiêu tán. Tại cái này Austin suy nghĩ ra nguyên lý bên trong. Lam cước chạm kích sóng có hai cái vô cùng trọng yếu tạo thành bộ phận. Một cái là cuốn lên chân không sóng, một cái là chân không sóng mặt ngoài cấp tốc vận chuyển khí nhận. Cả hai tổ hợp, hình thành một cái hoàn mỹ động lực tuần hoàn, cuối cùng mới có thể tạo ra lam cước loại này công kích từ xa kỹ xảo. Mà tại cái này tổ hợp bên trong, cấp tốc vận chuyển khí nhận thì là lam cước lớn nhất lực sát thương nơi phát ra. Đồng thời vận chuyển khí nhận đồng thời làm cho trong đó chân không sóng có thể trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục trong không khí. Đồng thời bởi vì áp suất không khí nguyên nhân mà đem sinh ra sức chịu nén chênh lệch chuyển hóa thành khí nhận động lực. Lam cước có thể lấy chân không sóng hòa khí lưỡi đao tương hỗ hợp tác tuần hoàn cấu thành chạm kích năng lực cực mạnh chạm kích sóng. Cái kia có thể không thông qua ly thể đấu khí cùng khí nhận tổ hợp hình thành mà sửa đổi phần lam sóng đâu. Tại đem lam cước tiền căn hậu quả đều làm rõ về sau, Austin hai con long nhãn bên trong bộc phát ra trước nay chưa từng có quang mang. Nhất định có thể, thậm chí so với chân không đấu khí loại này năng lượng cũng có thể bị người chỉ huy phía dưới nhanh chóng vận chuyển. Mà hai cái này tương hỗ tổ hợp, sinh ra lam sóng uy lực, tuyệt đối so nguyên bản lam cước phải cường đại. Nghĩ thông suốt nguyên lý, hết thảy liền đều rộng mở trong sáng. Nguyên bản lâm vào đình trệ trạng thái lam cước chạm kích sóng thí nghiệm tổ chính là tiếp lấy tiến vào xuống một cái giai đoạn. Sau đó thí nghiệm bước đầu tiên chính là đấu khí phụ kiếm. Đem thể nội đấu khí bám vào lưỡi kiếm trên thân, đấu khí ly thể đời sau sẽ bởi vì không biết tên nguyên nhân tiêu tán ra. Nhưng là đem đấu khí phụ vào tay bên trong kiếm lại cũng không như thế. Trên thực tế tại chiến sĩ loài người lĩnh vực, rất nhiều chiến sĩ sẽ một bản lĩnh toàn phong trảm, phá phong trảm cái gì, đều là đem đấu khí bám vào lưỡi kiếm trên thân. Từ đó gia tăng sát thương năng lực mà sử dụng ra. Mặc dù đem đấu khí bám vào binh khí lên cũng sẽ nhanh chóng tiêu hao. Nhưng là chỉ cần vũ khí nắm trong tay, trên cơ bản sẽ không xuất hiện theo quyền trưởng bên trong oanh ra ngoài đấu khí rời đi thân thể. 1-20 cm liền sẽ cấp tốc tiêu tán tình huống. Tăng thêm vũ khí bản thân tính chất, tăng lên thật nhiều lực công kích. Bước đầu tiên đấu khí phụ kiếm không quá 2 ngày, tất cả thí nghiệm tổ thú nhân liền đều hoàn toàn nắm trong tay. Phía trước một đoạn thời gian, mặc dù lam cước chạm kích sóng tổ huấn luyện gặp bình cảnh mà đình trệ xuống tới. Nhưng là tại trong lúc này nên thí nghiệm tổ siêu phàm thú nhân thành viên cũng không phải cũng. Không có làm gì, mỗi ngày bọn hắn đều muốn huy kiếm vung ra vạn lần trở lên. Đồng thời nếm thử đem đấu khí dẫn đạo đến đồng thiếc đại kiếm trên thân. Nếm thử đem đấu khí theo trên đại kiếm kích phát ra đến. Hình thành bay lượn chạm kích, mặc dù cũng không có cái gì thành quả. Nhưng bây giờ mỗi một cái thí nghiệm tổ thú nhân thành viên cánh tay đều bởi vì thời gian dài cường. Độ cao huy kiếm động tác mà bành trướng một vòng. Đồng thời tại đấu khí phụ trên thân kiếm đánh xuống phi thường cơ sở vững chắc. Bước thứ hai thì là đối bám vào trên thân kiếm đấu khí tiến hành nhanh chóng khu động vận chuyển. Đây cũng không phải là cái gì đơn giản nếm thử. Austin cũng không có thành thể hệ phương pháp huấn luyện. Liền xem như nhân loại sở dòng binh sẽ chiến kỹ. Cũng đều dừng lại tại đấu khí phụ kiếm cái này một loại thô giáp sử dụng sự vận dụng đấu khí thủ đoạn. Không có tham khảo, Dưới sự bất đắc dĩ, Austin chỉ có thể để từng cái thí nghiệm tổ thú nhân tiến hành tìm tòi. Sau đó mỗi ngày tiến hành giao lưu, tìm ra có thể làm cho bám vào trên thân kiếm đấu khí tiến hành vận chuyển phương pháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.